Kiều Thê Như Vân, chương 920. Bất động, góc truyện audio.com. Dương Thực không thèm liếc nhìn Phương Đạm, cất cao giọng nói. Công sự lớn nhất thiên hạ này, chính là tiên đế linh cữu đến kinh, lão phu cung nghênh thánh giá tiên đế, sai chỗ nào? Một câu làm nghẹn Phương Đạm, nhất thời không nói lên lời, Dương Thực không hề để ý tới hắn, muốn tiếp tục đi lên phía trước, Phương Đạm đã không có cớ ngăn bọn hắn lại, chỉ có thể không thể làm gì mà tùy ý để bọn hắn đi qua. Văn võ bá quan đến trước quan tài Triệu Cắt, mỗi người đã là khóc không thành tiếng, đồng loạt thảm thiết khóc lóc, ô hô ai tai, tài tử, sĩ nông công thương từ bên trong thành đến cũng ào ào quỳ lại đầy đất, khóc lớn không thôi. Mà lúc này, Hàn Thế Trung đã giục ngựa, hướng giáo úy hô to một tiếng. Xếp thành hàng, tiến lên, rầm rầm, giáo úy giống như trường xà bắt đầu hướng linh cữu di động, mà cấm quân ngăn ở trước mặt bọn hắn, giờ phút này cũng luống cuống, lui cũng không phải, ngăn cản cũng không phải. Phương Đạm chột dạ, hướng Hàn Thế Trung nói, lớn mật thánh chỉ đã bỏ học đường dạy võ, các ngươi cầm binh khí, xông tới cấm quân, là định tạo phản sao. Lời Hàn Thế Trung nói càng thêm hùng hồn, nói, tiên tử môn sinh cung nghênh thánh giá, ngươi là người phương nào? Dám hô to gọi nhỏ tại trước mặt môn sinh tiên đế. Mau mau cút ngay, nếu không, giết không tha. Phương Đạm giận dữ, sắc mặt âm tình bất định, trong nội tâm bắt đầu cân nhắc, hắn là phụng ý chỉ Triệu Hằng ra đây, lần này kế hoạch thất bại, Triệu Hằng có khả năng sẽ trách cứ hắn, nhưng trước mắt ván này đã không thể đánh, nếu đánh chỉ sợ ngay cả một thành thắng lợi cũng không có. Chỉ là, trước mắt đã đâm lao phải theo lao, thật sự không hiểu phải làm gì cho đúng. Hàn Thế Trung ra lệnh một tiếng, đám giáo úy đã xếp thành hàng, càng ngày càng gần, đám cấm quân không thể không chậm rãi lui về phía sau, Phương Đạm do dự một hồi, cuối cùng khẽ cắn môi, nói. Thả bọn họ đi qua, đám cấm quân nhượng ra một con đường, Ngô Vĩnh Tân vội vàng đến bên người Phương Đạm, nói. Quốc công, bây giờ nên làm gì? Phương Đạm nhíu mày nói. Làm sao bây giờ, đương nhiên là nghênh đón tiên đế thánh giá. Nghênh giá, đưa mệnh lệnh xuống, đám cấm quân thu hồi vũ khí, Phương Đạm đổi lại khuôn mặt tươi cười, dẫn một đội người cực kỳ nhanh đi về hướng quan tài tiên đế, theo văn võ bá quan, ngã xuống đất làm ra một bộ dạng cực kỳ bi ai, nói. Thần nghênh giá đến chậm, nhưng Thẩm Ngạo lại đóng mắt lại từng bước một đi tới hướng Phương Đạm, ở trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, thản nhiên nói. Không phải Thủy Quốc Công nói muốn thảo phạt Thẩm Đẳng, muốn đầu bổn vương sao? Phương Đạm choáng váng, nhưng lúc này không thể không cúi người một đoạn, cười khổ nói. Nói giỡn mà thôi, Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Chỉ nói là giỡn sao? Phương Đạm từ trên mặt đất đứng lên, cười khan nói. Tự nhiên là nói giỡn, phụ chính vương là cột trụ quốc gia, bệ hạ nghe nói vương gia trở lại kinh, hận không thể ra khỏi thành đón chào. Chỉ là bất đắc dĩ phải quấn thân với sự tình đất nước mới phân phó Phương Mỗ thay thế đến đây nghênh đón phụ chính vương, Phương Mỗ cùng vương gia thân cận còn không kịp, về phần cái sự tình gì giết nghịch tặc cũng chỉ là lời nói vui đùa, vương gia không cần coi đó là thật. Thẩm Ngạo cười hì hì một tiếng ôn hòa mà hỏi thăm. Phải không vậy, lúc này, Phương Đạm thật sự là có cực khổ không nói lên lời thẳng đến hiện tại mới. Góc truyện audio.com Biết được Thẩm Ngạo này đúng là thâm tàng bất lộ, lúc này, Đông Hoa Môn bên kia còn có rất nhiều người ở bên trong thành dũng mãnh tiến ra cuồn cuộn như nước, liếc không nhìn thấy điểm cuối cùng, chính mình dựa vào ít cấm quân như vậy, chỉ sợ còn chưa động thủ, liền bị người ta nghiền nát đến chết rồi. Phương Đạm hiểu, việc cấp bách bây giờ, là lập tức bình định việc này, muốn trừ Thẩm Ngạo, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hắn đang suy nghĩ miên man, thình lình Thẩm Ngạo vươn tay, hung hăng mà vung một cái tát tới hướng mặt hắn, Phương Đạm không kịp tránh né, bị đánh một cái thật đau nhức. Ôi, Phương Đạm vô ý thức mà bụng mặt bị đau, lập tức giận dữ, nhưng lúc này Thẩm Ngạo lại cười mỉm, nói. Thủy Quốc Công, có đau không? Phương Đạm khẽ cắn môi, cuối cùng cũng lựa chọn nén giận, nói. Điện hạ, đây là... Thẩm Ngạo điềm nhiên cười một tiếng, nói. Vui đùa mà thôi, Thủy Quốc Công hay nói giỡn cùng bổn vương, chẳng lẽ bổn vương không được vui đùa với Thủy Quốc Công sao? Phương Đạm bần cùng rồi, muốn nói cái gì nữa, đã thấy Thẩm Ngạo duỗi chân ra, hung hăng đạp đến hướng dưới đũng quần hắn, vừa mới đánh cho một cái tát, lại đạp một cái đòn hiểm, chú ý Phương Đạm đều ở trên mặt nóng rát hơn nữa, lúc Thẩm Ngạo nói chuyện như tắm gió xuân. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái chân này nói đến là đến, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thẩm Ngạo đạp một chân tới, hung hăng mà đạp xuống dưới đũng quần Phương Đạm kêu đau một tiếng, cả người đã đau đến đứng người dậy quay cuồng lăn lộn. Thẩm Ngạo, ngươi, Phương Đạm lúc này đã cảm thấy giận dữ rồi, mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ trên trán tí tách rơi xuống, giận tím mặt mà muốn hưng sư vấn tội. Thẩm Ngạo lại như tắm gió xuân mà cười nói, vui đùa mà thôi, như thế nào? Thủy Quốc Công làm sao vậy? Một ít cấm vệ thân tín sau lưng Phương Đạm lúc này không khỏi khẩn trương lên, ào ào đè đao bên hông xuống. Ai ngờ hộ vệ sau lưng Thẩm Ngạo phản ứng nhanh hơn, trực tiếp rút đao ra, để ngang trước mặt cấm quân. Thẩm Ngạo lạnh lùng nói, mới vừa rồi, là ai dám vọng động việc binh đao tại trước mặt tiên đế linh cữu? Người đâu, bắt toàn bộ bọn chúng lại cho ta. Vô số hộ vệ từ sau lưng Thẩm Ngạo lao ra, bắt hết tất cả cấm vệ Phương Đạm lại. Phương Đạm còn lăn qua lăn lại trên mặt đất, một cước vừa rồi thật sự là đá trúng chỗ hiểm, hắn đau đến choáng váng, đầu óc lan thẳng tới gân. Nhưng rất nhanh, Phương Đạm liền bất động, bởi vì hắn chứng kiến Thẩm Ngạo rút thượng phương bảo kiếm từ bên hông ra, bảo kiếm lao cẩn thận, vô cùng sáng rõ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tán phát ra từng trận hàn mang. Vốn là một cái tát lại là một cước, hiện tại ngay cả kiếm cũng đều lấy ra rồi, Phương Đạm thoáng cái sợ tới mức hồn phách đều biến mất. Thẩm điên cuồng này là tên chuyện gì cũng dám làm, nhớ tới các loại việc làm trước đây, Phương Đạm không khỏi hối hận vừa rồi mình không lựa chọn cách cá chết lưới rách cùng Thẩm Ngạo. Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cơ hồ quên cả đau đớn, khàn giọng nói. Phụ chính vương, ngươi đây là muốn làm gì? Thẩm Ngạo đưa kiếm ra, mũi trường kiếm chỉ xéo xuống Phương Đạm phía dưới, từng bước một tới gần Phương Đạm, cười đến rất hồn nhiên, nói. Không có gì, chỉ là muốn nói giỡn cùng Thụy Quốc công mà thôi. Phương Đạm đã cảm nhận được, gocchuyenaudio.com, chính mình chảy ra một cổ chất lỏng tanh hôi, cả người hồn phi phách tán, nhưng rất nhanh, hắn lại phục hồi tinh thần lại, hắn rất rõ ràng, hiện tại, nếu như lại làm cho Thẩm Ngạo mất hứng, nói không chừng ngay cả tính mệnh, mình cũng không thể bảo vệ được. Phương Đạm lập tức quỳ xuống, không ngừng hướng Thẩm Ngạo dập đầu, nói. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, tiểu nhân đáng chết, không nên xông tới vương gia, tiểu nhân vẽ đường cho hươu chạy, ăn được dầu mỡ heo mê man rồi, sau này không dám nữa, vương gia tha mạng. Câu nói kế tiếp Phương Đạm đã nói không được nữa, chỉ nghe bên tai truyền ra tiếng xé gió vù vù của lưỡi dao sắc bén, cổ Phương Đạm cảm thấy mát lạnh, ngay cả cầu xin tha thứ cũng đều đã quên, liền cảm giác được lưỡi dao sắc bén hung hăng mà chém vào vai của hắn, suy. Máu tươi tung tóe ra, xương vai đau đớn làm cho Phương Đạm cơ hồ muốn ngất đi, quát to một tiếng, ngã vật xuống đất. Trong tay Thẩm Ngạo còn nắm kiếm, một bộ dạng không thể tưởng tượng nổi, dùng chân đá đá thân thể Phương Đạm hỏi. Chết rồi à, tuy Phương Đạm đau đớn khó chịu, nhưng sợ hãi Thẩm Ngạo sẽ có cử động kinh khủng hơn đối với chính mình, liền dùng hết toàn lực mà nhúc nhích thân thể, vừa rồi, lưỡi dao sắc bén vào thịt một tấc còn chưa đánh tới đến chỗ hiểm, đau nhức là đau nhức, mệnh coi như được bảo vệ. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, nói, xem ra còn chưa có chết. Thẩm Ngạo thật sự có điểm hận không thể chấm dứt tính mệnh Phương Đạm ngay hiện tại, nhưng tại trước mặt linh cữu Triệu Cắt đối với Phương Đạm, hắn chỉ có khinh thường. Thẩm Ngạo cắn răng, nói, xem ra là đã bị trọng thương, lúc này đây nên vui đùa thật lớn, gửi đâu còn không mau vịn vị Thụy Quốc công này đi trị thương. Những văn võ bá quan khóc tang kia đều nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời lại quên cả khóc, hoàn toàn là một bộ dạng giờ khóc giờ cười, nguyên một đám không phản bác được. Lúc này, Thẩm Ngạo chở mình trên ngựa khí thế như cầu vồng mà dẫn dắt một đội kỵ binh, hiện ra tại trước đội cấm quân, hét lớn một tiếng. Ai dám vọng động việc binh đao tại trước mặt tiên đế linh cữu, có bản lĩnh thì đứng ra nói chuyện cùng bổn vương. Đám cấm quân không dám động, Thụy Quốc công cũng đều xong rồi, bên cạnh lại là cường địch bao vây, ai dám động đến người trước mặt này đây? Thẩm Ngạo ngồi ở trên ngựa, ở trên cao nhìn xuống, nói. Bỏ vũ khí xuống, toàn bộ quỳ xuống cho bổn vương, nghênh đón tiên đế thánh giá vào thành. Đám cấm quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn đang do dự, mà lúc này, biên quân cùng giáo úy đã bắt đầu xếp thành hàng hướng bên này tuôn qua, đám cấm quân thấy thế, lại không dám chần chờ, ào ào quỳ xuống một mảnh. Thẩm Ngạo xuống ngựa, vịn quan tài Triệu Cắt bắt đầu vào thành, sau lưng là đủ loại quan lại đi theo, ven đường, quân dân ào ào quỳ xuống, một đường này đi qua, biển người như thủy triều đúng là không ngớt 10 dặm. Sóng người cực lớn giống như sóng thần đánh ập vào bờ, nơi linh cữu đi qua, liền có đầy người quỳ xuống, ngàn vạn người cùng một chỗ la lên. Vạn tuế, thanh âm vạn tuế thẳng vào mây xanh, cũng không biết là đang hô hoán Triệu Cắt hay là hướng Thẩm Ngạo. Điện hạ, bây giờ nên đi đâu đây? Chu Hằng lén lút đi theo sau lưng Thẩm Ngạo thấp giọng nói. Thẩm Ngạo nói, phải đưa tiễn tiên đế linh cữu vào cung. Học đường dạy võ, tấm, gocchuyenaudio.com. Biển đã bị người tháo xuống, trước cửa dán giấy niêm phong, hai gã sai dịch kinh Triệu phủ đứng ở trước cửa thủ vệ. Tại đây từng là kiến trúc hiển hách nhất biển kinh, thân phận người ra vào không hề dưới thái học sinh, vinh quang cùng cao quý chính là thân phận vương hầu, nhìn thấy bọn họ, đều tự giác cảm thấy bản thân u ám không sáng, mà hiện tại, ở phía trong học đường là một mảnh hoang vu, yên tĩnh đến đáng sợ. Động tĩnh Đông Hoa Môn lại khiến cho hai gã sai dịch không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chức trách trong người, lại chỉ có thể đứng ở chỗ này, trong thành mênh mông cuồn cuộn mà vang lên từng đợt thanh âm vạn tuế, liên tiếp thật lâu không thôi. Hẳn là hoàng thượng xuất cung rồi, không phải nói hoàng thượng không chịu xuất cung nghênh đón linh cữu tiên đế sao? Một sai dịch không hiểu ra sao, sai dịch khác lập tức nói, hơn phân nửa là như thế, nếu không gọi vạn tuế làm cái gì? Hai người này đang nói, lại phát hiện nhiều đội nhân mã mênh mông cuồn cuộn đi tới hướng bên này, vốn là nhiều đội biên quân cưỡi ngựa khí thế như cầu vồng, móng ngựa đánh xuống gạch trên đường, ù ù rung động. 5.000 biên quân im lặng dừng ngựa trước học đường dạy võ, nhìn hai gã sai dịch này. Hai gã sai dịch lại càng hoảng sợ, tình huống gì đây? Đã xảy ra chuyện gì? Hai người muốn lên tiến đến nói chuyện, nhưng đối phương chỉ hờ hững mà đánh giá bọn hắn, không rên một tiếng, càng làm cho hai người có một loại cảm giác đại họa lâm đầu. Lập tức càng nhiều người tuôn đi qua, sai dịch xoa xoa con mắt, những người này đúng là ăn mặc trang phục của nghiệp võ giáo úy, nghiệp võ giáo úy. Không phải đã bị xóa sổ rồi sao? Tại sao lại đến rồi? Tại trước mặt nghiệp võ giáo úy, là một người vương gia mặc mang phục anh tuấn, xà quan áo bào hồng, cao cao tại thượng, hai mắt hữu thần. Người này tựa như lúc vừa xuất hiện liền thành tiêu điểm của tất cả mọi người, nhất cử nhất động của hắn đều tác động đến tâm ngàn vạn người, cầm hắn có chút nâng lên, có một loại cao quý làm cho người ta không tự giác mà muốn thần phục, loại cao quý này tùy tâm hiện ra bên ngoài cũng không phải tận lực chế tạo. Giáo úy rầm rầm mà bảo vệ xung quanh người này, chậm chậm đi tới, về sau đúng là văn võ bá quan trong triều, hai sai dịch nhận ra không ít, có quan viên ba tỉnh, còn có thượng thư lục bộ thị lang, nguyên một đám nhân vật ở trong mây, rõ ràng cam nguyện đi theo tại thanh niên này, bây giờ đã là tình trạng nhắm mắt theo đuôi. Về phần đám người giống như thủy triều phía sau, miệng hô to vạn tuế, mênh mông cuồn cuộn, sai dịch liền không thể nhìn thấy rõ ràng được nữa. Thanh niên mặc mang phục dừng ngựa tại bên ngoài học đường dạy võ, một đôi mắt thanh tịnh nhìn về phía học đường dạy võ, trong đôi mắt lộ ra một tia thần sắc giận dữ, sau lưng, giáo úy ào ào dừng bước im lặng đứng đó. Thanh niên đúng là thẩm ngạo hít một hơi thật sâu, đi từng bước một dọc theo thềm đá trên học đường. Hai sai dịch do dự một chút tay chân nhất thời sợ hãi, đợi cho thẩm ngạo đã leo lên thềm đá, đi tới trước mặt đại môn sơn son, sai dịch rốt cục vẫn phải quyết định thoáng dãy dụa một tí, đồng loạt ngăn thẩm ngạo lại, khom người nói. Học đường đã bị cấm, tiểu nhân phụng chỉ lúc này. Thẩm ngạo từ trong kẽ răng tóe ra một chữ, cút. Sai dịch quả nhiên là người thông minh, dù sao cũng là nhân vật linh lung cực độ, nếu không cũng không được ăn cái. Góc truyện audio.com Cơm công môn này, thẩm ngạo nói ra một chữ, lại khiến cho hai người không dám nói gì, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thời điểm thẩm ngạo lại dương mắt liền không nhìn ra thân ảnh của bọn hắn. Thẩm ngạo đứng ở trên thềm đá nơi này, nhìn xem đám người như núi như biển phía dưới, cất cao giọng nói. Tiên tử môn sinh ở đâu? Ở đây, phía dưới, giáo úy nhô lồng ngực lên, hô ứng như bài sơn đảo hải. Thẩm ngạo thở sâu, nói. Bổn vương chưa đến hơi thở cuối cùng, học đường dạy võ liền vĩnh viễn đứng đó không ngã. Vạn tuế, đám giáo úy lệ nóng doanh tròng. Sở dĩ những người này trung thành, ngoại trừ vinh dự cũng là vì tiền đồ mình, Triệu Hằng đăng cơ, không thể chờ đợi được mà bỏ học đường dạy võ, chính là sợ hãi học đường dạy võ để thẩm ngạo sử dụng. Nhưng hắn lại đã quên, hủy bỏ học đường, chính là loại trừ quần sáng của quân nhân Đại Tống, cũng hủy diệt tiền đồ của bọn hắn rồi, những người này, chỉ cần thẩm ngạo vung cánh tay hô lên, lập tức sẽ tụ tập lại một lần nữa. Triệu Hằng kỳ thật cũng không phải tên ngu xuẩn, thẩm ngạo sáng lập học đường, sáng lập hải chính, nếu không thể hủy bỏ, sớm muộn gì cũng đều trở thành phụ tá đắc lực của thẩm ngạo, nhưng hắn nhưng không biết thẩm ngạo tạo nên, sớm đã là một con quái vật khổng lồ, một lợi ích mang tính cộng đồng. Triệu Hằng vì ngăn chặn thẩm ngạo, không thể không phế truất học đường, hải chính, nhưng đồng thời, ở nơi này, cũng nghênh đón bắn ngược mãnh liệt từ lợi ích cộng đồng. Hiện tại thẩm ngạo muốn làm chính là cho bọn hắn một câu hứa hẹn, một lần nữa gia tăng vinh dự bọn hắn nên được, chỉ một câu nói kia cũng đủ để đám giáo úy khăng khăng một mực làm theo lời hắn. Thẩm ngạo thở sâu, nâng một chân lên, hung hăng mà đá vào cái đại môn sơn son này, ý đồ đá văng đại môn ra, nhưng lúc này đây, mục tiêu không phải đũng quần phương đạp, đại môn sơn son chỉ phát ra một tiếng đông vang lên, không chút sứt mẻ. Mặt thẩm ngạo có chút đen, vốn là muốn biểu hiện ra một điểm anh hùng khí khái, phơi bày một ít uy phong phụ chính vương, ai ngờ cái cửa này trăng nệt tình như thế, nhiều người như vậy nhìn va ò, há có thể không ngã. Vì vậy mà bắt đầu hung hăng tích lũy khí lực xử tất cả vốn liếng, lại là hung hăng đạp một cái. Đông, đại môn phát ra tiếng động mạnh, vẫn bất động. Cách chương.